Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, nữ nhân này có chút đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, theo chuông điện thoại di động vang lên, Thẩm Nịnh này mới vừa ý biết đến chính mình muốn đi học. Ngồi ở điện tử cạnh kỹ trên ghế, hắn thư thư phục phục duỗi người một cái. Ngay sau đó liền thối lui ra du hí. Đứng dậy đi phòng vệ sinh vọt vào tắm. Nhân tiện lại quét qua cái răng. Sau đó Thẩm Nịnh ra cửa. Đến trạm xe sau. Vừa vặn thẳng mặt xông tới một chiếc 9 đường xe buýt. Không chút do dự ngồi lên xe. Ngồi ở thứ hai đếm ngược bài chỗ ngồi cạnh cửa sổ lên. Kim Thịnh tiểu khu đến. Xuống xe hành khách xin mang tốt vật phẩm tùy thân. Mời từ cửa sau xuống xe. Qua hồi lâu, xe buýt tại Kim Thịnh tiểu khu trước ngừng lại. Sau đó, Thẩm Nịnh liền nhìn đến nữ nhân ngu ngốc kia từ từ đi lên. Vốn cho là cái này nữ nhân ngốc sẽ tiếp tục ngồi vào chính mình bên cạnh. Kết quả, lần này Thẩm Nịnh phát hiện nàng cũng không có đi tới buồng xe phía sau. Mà là cầm lấy tay vịn đứng ở phía trước. Tình huống gì? Nàng minh minh nhìn đến ta bên cạnh có chỗ trống. Làm sao lại không tới đây? Mà là chỉ ngây ngốc đứng ở phía trước. Do dự một chút, lặng lẽ xuất ra điện thoại di động của mình. Cho nữ nhân ngu ngốc kia phát cái WeChat tin tức. Cùng lúc đó, đứng ở trong buồng xe lại tiểu mông nghe được Thẩm Nịnh nội tâm thanh âm. Giữa hai lông mày để lộ ra tí ti xấu hổ. Nàng vẫn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối mặt Thẩm Nịnh. Tối hôm qua cuối cùng kia hai cái tin tức. Thật sự là có chút mập mờ. Cảm giác giống như tình nhân ở giữa đối thoại. Lúc này, trong túi quần điện thoại di động chấn động một cái. Lại tiểu mông một cái tay cầm lấy nâng cái. Một cái tay khác âm thầm vào chính mình trong túi quần. Từ giữa móc ra điện thoại di động của mình. Nhấn lượng màn ảnh sau mới biết. Nguyên lai là hắn phát tới tin tức. Thẩm Nịnh, ta bên cạnh có chỗ ngồi, nhìn đến hắn phát tới nội dung. Lại tiểu mông nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi. Lặng lẽ mà đem di động cho nhét vào trong túi quần. Nàng đây là thế nào? Trong đầu vọng về nổi lên Thẩm Nịnh thanh âm. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình môi trên. Sâu trong nội tâm nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Còn không phải là bởi vì ngươi. Cũng không lâu lắm. Trong túi quần điện thoại di động lần nữa chấn động xuống. Lại tiểu mông bĩu môi. Đưa tay móc ra điện thoại di động của mình. Vẫn là hắn phát tới tin tức. Thẩm Nịnh, nhanh lên một chút tới nha. Trạm kế tiếp lên xe người siêu nhiều. Đến lúc đó ngươi muốn bị một đường cho chen qua đi thật giống như. Hắn nói rất đúng. Trạm kế tiếp người xác thực rất nhiều. Đến lúc đó bị chen chúc tại trong buồng xe. Ngược lại khó trách chịu. Trần chờ hồi lâu. Lại tiểu mông này mới cầm lấy tay vịn. Từ từ hướng Thẩm Nịnh phương hướng đi tới. Ngay sau đó ở bên cạnh hắn đặt mông ngồi xuống. Sau đó đem đầu chuyển tới một bên. Ai? Ngươi tình huống gì? Thẩm Nịnh một mặt tò mò nhìn nàng. Hỏi, minh minh nhìn đến ta bên cạnh có rảnh rỗi tòa. Còn không mau tới, nhất định phải để cho ta thúc giục ngươi mới đến. Lại tiểu mông chép miệng, quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Cưỡng ép giải thích, mới vừa rồi muốn đứng một lúc không được đâu. Được được được, ngươi nói cái gì là gì đó. Thẩm Nịnh không thèm để ý cái này nữ nhân ngốc. Nghiêng đầu qua nhìn ngoài cửa xe cảnh đường phố. Lén lén mắt liếc bên người cái này đại khốn kiếp. Lại tiểu mông cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái hắn. Nhìn đến hắn đem đầu lộn lại sau. Nhẹ giọng nói. Cái kia, ngươi có thể không thể đem bằng hữu vòng quyền hạn cho ta cởi ra. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi như thế đối với ta bằng hữu vòng oán niệm nặng như vậy. Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang mà hỏi. Ngươi xem ta, ta đây liền muốn nhìn ngươi. Nếu không, ta bị thua thiệt. Lại tiểu mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Không phục nói. Nhanh lên một chút. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Đừng lằng nhằng. Là nam nhân liền cho ta hào phóng mở ra quyền hạn. Ai u, cái này cùng có phải là nam nhân hay không có quan hệ gì? Lại nói ngươi chịu thiệt một chút thế nào? Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Thường nói, thua thiệt là phúc. Ngươi không biết sao? Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, chính ngươi không có chút nào thua thiệt, đến ta đây, liền thua thiệt là phúc, vậy sao ngươi không thiệt thòi? Dứt lời, tức giận nói, không được, ngươi cần phải cho ta cởi ra hạn chế, bằng hữu của ta vòng thật không có gì đó bùng nổ nội dung. Không giống ngươi đều là cây kéo tay tự quay chiếu, ta bên trong đều là chút ít du hí cùng hoạt hình liên quan đồ vật. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này dừng lại, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cũng thích hoạt hình? Ta xem ngươi tại bằng hữu trong vòng phát đi dạo động mạn triển hình ảnh. Vốn là nghe được hắn nói lên cây kéo tay tự quay chiếu, Lại Tiểu Mông mặt đầy đều là nổi nóng. Chẳng qua sau đó hỏi tới có phải hay không thích hoạt hình cái vấn đề này, nội tâm tức giận cho gắng gượng ép xuống, lạnh nhạt nói, ta thích bảo có thể mơ. Bảo có thể mơ. Ta nhớ được gian phòng của mình bên trong có cái bản limited ăn mòn bì tạp khâu tượng sáp chứ. Nghe được Thẩm Nịnh giờ phút này tiếng lòng sau, Lại Tiểu Mông không khỏi trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Cái kia ăn mòn bì tạp khâu tượng sáp tựa hồ là toàn cầu hạn chế 500 cái. Trước mắt giá cả đã bị xào đến bầu trời. Mấu chốt còn có tiền cũng mua không được. Chính mình tìm thật lâu, không nghĩ đến hắn lại có một cái. Nghe hắn ý tứ, là định đưa cho ta không? Ô kìa, làm sao bây giờ? Ta có nên hay không tiếp nhận? Trong lúc nhất thời Lại Tiểu Mông lâm vào đang do dự. Nàng thật sự rất ưa thích cái kia ăn mòn bì tạp khâu tượng sáp. Tìm thời gian 2 năm vẫn không có tìm tới. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến hắn lại có một cái. Hơn nữa hắn còn phải đưa cho mình. Nhưng là thế gian này nào có cái gì miễn phí bữa trưa. Đều là mang theo mục tiêu tính. Hắn đưa cho tay mình làm. Đoán chừng hội sách một cái yêu cầu. Cho tới là yêu cầu gì. Lặng lẽ mà liếc nhìn bên người này. Khẽ cắn xuống chính mình cánh môi. Hắn còn có thể nói lên cái dạng gì yêu cầu. Cũng không thể nói để cho ta dạy hắn học chứ. Đột nhiên. Một cỗ quỷ dị đỏ ửng chính lặng lẽ leo lên Lại Tiểu Mông mặt đẹp. Một tia không cách nào ngôn ngữ tình cảm theo sâu trong nội tâm tuôn ra ngoài. Hừ, xú nam nhân, cũng biết ngươi không yên lòng. Ta mới sẽ không bởi vì một cái bì tạp khâu. Từ đó bán đứng chính mình linh hồn. Ách, ta cho nàng liếc mắt nhìn. Sau đó thu cái 1000 khối. Muốn sờ một hồi, kia được thêm tiền, ít nhất 2000. Lại Tiểu Mông, Sigma, Độ, ai, ta phân tích nửa ngày, hợp lấy đều là sai. Hắn chỉ là muốn lợi dụng cái này tượng sáp từ trên người ta kiếm tiền. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta có một cái khá vô cùng bì tạp khâu tượng sáp. Nghe nói qua Daniel Assam cùng bì tạp khâu liên động khoản tượng sáp sao? Thẩm Nịnh nhỏ giọng nói, chính là cái kia bị ăn mòn bì tạp khâu. Mô hình tượng sáp, toàn cầu hạn chế 500 cái. Lão chân quý lão hiếm có. Lại Tiểu Mông chép miệng, mặt không biểu tình mà nói ra. Không muốn xem cũng không muốn sờ. Thẩm Nịnh, Độ, ế, chờ chút, mới vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Này cũng còn chưa có bắt đầu. Như thế đột nhiên liền kết thúc. Nghiêm túc cẩn thận đánh giá bên người cô gái này. Thẩm Nịnh nội tâm không khỏi lẩm bẩm. Nữ nhân này có chút đáng sợ nha. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.